Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 355, Lai lịch khuyên tai ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Từ. Ba tên côn đồ trước kia chỉ định dọa dẫm 15.000 điểm cống hiến. Nhưng không ngờ hôm nay gặp vận lớn. Bà già này là dê béo nhiều chất béo nhất. Tài khoản điện thoại đặc chế của con dê béo này có cả thảy mấy vạn tiền tiết kiệm. So với mong muốn nhiều mấy lần. Phát tài rồi. Không, bà ta còn rất có tiền. Một tên lưu manh trong đó kích động nói thầm. Không chút nghĩ ngợi nhập một con số thật lớn. Khai mật mã. Nhanh. Không thì đánh chết bà. Dao găm trong tay lưu manh chuyển động qua lại trên cổ chủ quán. Thậm chí chủ quán có thể cảm giác được lưỡi dao lạnh buốt dán trên da thịt làm người ta sợ hãi lạnh toát. Các người, van cầu các người chừa chút tiền cho tôi đi. Tính cách chủ quán nội liễm ôn hòa. Lúc này cũng không nhịn được lấy dũng khí cầu khẩn lưu manh. Chúng ta một nhà phải dựa vào số tiền này mạng sống a. Lưu manh mặt khinh thường phun một ngụm nước bọt sền sệt lại tanh hôi xuống mặt đất bên người chủ quán. Bà có sống hay không liên quan quái gì đến anh em bọn tôi. Thức thời thì hiếu kính cho chúng tôi. Không thức thời thì cho bà hai đao. Không được nữa. Giọng lưu manh thêm vài ý vị khác. Dùng ánh mắt dò xét hàng hóa nhìn chủ quán. Tuy rằng hơi già, nhưng dáng dấp vẫn được. Già cũng không tệ. Bà không hiếu kính cho bọn tôi. Chúng tôi sẽ kéo bà kéo tiếp khách. Góp đủ nhiều tiền như vậy mới thôi. Điểm cống hiến thành thật làm việc cho căn cứ kiếm được chỉ có thể miễn cưỡng ăn no bụng. Hưởng thụ khác đừng suy nghĩ đến. Chẳng bằng bí quá hóa liều. Bất luận là trước tận thế hay sau tận thế. Những hoạt động phi pháp này đều kiếm được tiền nhất. Trước tận thế dám nghĩ không dám làm. Sau tận thế trật tự sụp đổ. Ngay cả Thái Hảo cũng chỉ có thể duy trì hoàn cảnh lớn hài hòa. Rất nhiều địa phương chi tiết không để ý tới. Trật tự là chết mà người là sống. Bọn hắn vì lợi ích có thể nghĩ ra vô số biện pháp lẩn tránh trật tự. Mưu tiền tài bất nghĩa. Dưới vũ lực và ngôn ngữ uy hiếp. Chủ quán run rẩy nói ra mật mã. Lưu manh hài lòng thu hồi dao gọt trái cây. Sớm phối hợp như vậy có tốt không? Đỡ chúng tôi lãng phí nước bọt. Nếu đem toàn bộ trong tài khoản chủ quán chuyển đi. Ba anh em bọn hắn một người có thể chia hơn 2 vạn điểm cống hiến. Đây chính là 2 vạn điểm cống hiến đó. Không phải 2.000 hoặc 200. Đám phụ nữ kia, chơi với đứa trẻ tuổi xinh đẹp nhất trong số bọn họ một lần chỉ mới 10 mấy điểm cống hiến. Những phụ nữ già xấu bẩn thì chơi tùy ý. Hơn 2 vạn điểm cống hiến. Anh em bọn họ muốn ngủ với phụ nữ nào chả được. Đang lúc bọn hắn thật vui vẻ. Kích động đến run rẩy nhập mật mã vào. Kết quả, lỗi chuyển khoản. Phiền nhập mật mã lại. Lưu manh vừa nhìn thấy giao diện điện thoại đặc chế nhảy ra một khung này liền ngơ. Cho là mình bị chủ quán lường gạt. Đờ mờ. Con điếm, mày đùa bỡn tao. Lưu manh đang muốn vung một bàn tay cho chủ quán. Kết quả mình đau đến nằm dạp trên mặt đất trước. Chủ quán ngồi co ro tại nơi hẻo lánh ôm đầu. Đau đớn trong dự liệu không rơi xuống. Ngược lại là ba tên côn đồ không phân trước sau. Cùng một chỗ ngã xuống đất. Thật sự là rác rưởi. Virus zombie sao để bọn hắn sống sót lãng phí không khí thức ăn nước uống thế. Bùi Diệp phủi tay, lại móc ra khăn ướt xoa tay. Cũng không biết ba tên lưu manh bao lâu chưa rửa mặt tắm rửa. Một thân hôi thối không nói. Trên da còn tích lũy dầu trơn thật dày. Dầu trơn với cho bụi trộn lẫn. Hình thành một tầng vết bẩn. Một cái tát của Bùi Diệp đánh tới. Lưu manh bất tỉnh nhân sự. Tay của cô cũng bẩn mất. Chủ quán đang trong sợ hãi ngẩng đầu. Phát hiện ba bóng người quen thuộc. Là các cô. Bùi Diệp giải thích nói. Vừa nãy tôi nghĩ lại cảm thấy tràng cảnh vừa rồi không quá thỏa đáng. Lo lắng sẽ gây phiền toái cho gì. Nên theo tới xem. Đúng lúc gặp ba tên côn đồ dọa dẫm bắt chẹt. Bùi Diệp đưa tay kéo chủ quán lên. Chủ quán trải qua một trận phong ba vừa rồi. Nhìn hơi co quắp sợ sệt. Bùi Diệp trấn an nói. Không có việc gì. Tôi đã để Thái Hạo ghi những người này vào sổ đen. Chốc lát nữa sẽ có người tới xử lý. Nếu còn có thể sống được. Với lực tay của Bùi Diệp. Một bàn tay ra. Không chết cũng tàn phế. Chủ quán chậm rãi chấn định lại. Bà khó xử nói. Một nửa khuyên tay ngọc không tìm được. Không đợi Bùi Diệp nói chuyện. Bà lại vội vàng bổ sung một câu. Sợ gây nên hiểu lầm. Tôi quả thực không tìm được. Không phải là cách vì cố tình nâng giá. Con trai tôi đem đồ vật tặng người ta. Cho nên bây giờ không có trong tay tôi. Nói xong lại đứng tại chỗ không nói lời nào. Không sao. Vậy gì biết đồ vật bây giờ trên tay người nào? Dựa theo tính phó bản trò chơi. Nữ chính nhặt nhạnh chỗ tốt là bình thường. Trên đường nhặt chỗ tốt sinh ra khó khăn trắc trở cũng là bình thường. Không hoảng hốt, thao tác thông thường. Không viết như thế. Tiểu thuyết hở ra là mấy triệu chữ lấy đâu ra. Con trai tôi nói là đưa cho. Đại Long ca, một đầu lĩnh lưu manh phụ cận. Đại Long ca, chủ quán chủ động đề nghị. Nếu các cô còn muốn mua, tôi có thể đi hỏi con trai tôi. Đại Long ca, kia ở nơi nào? Bùi Diệp phất phất tay nói. Không cần, dì nói cho tôi ở nơi nào là được. Tôi có thể nhờ người đi thăm dò tung tích của hắn. Chủ quán thấy thái độ cô kiên định cũng không dám nói thêm cái gì. Bùi Diệp vốn muốn đi, nhưng nhìn thấy tấm lưng gầy gò hơi cong của chủ quán. Lại nghĩ tới sống lưng thẳng tắp vừa rồi ở thị trường giao dịch. Cùng đi đi, tôi đưa dì về nhà. Nhìn thấy chỗ ở chủ quán, Bùi Diệp đề nghị với bà. Chỗ ở này không an toàn. Có khoản tiền kia, chi bằng thay cái phòng ở hoàn cảnh tốt. Phòng rẻ nhất rất khó thuê được. Đắt một chút lại không thuê nổi. Dù sao sau này còn chưa biết thế nào. Tiền có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm. Chủ quán không nhịn được cười khổ. Tận thế gần như đánh thẳng vào sống lưng bà. Vì sinh tồn phải chịu đựng gian nan từng nghĩ căn bản sẽ không trải qua. Nơi này còn có thể ở một hồi. Trước ở đi, chủ quán không có nghe khuyên. Bùi Diệp cũng thức thời ngừng một lời đề nghị này. Đưa người đến cửa nhà. Chủ quán có lòng đãi khách mời bọn Bùi Diệp vào uống một chén nước. Bùi Diệp vừa vặn cũng muốn hỏi lai lịch khuyên tai ngọc. Đúng rồi, tôi quên hỏi lai lịch cái khuyên tai ngọc kia. Đó là tổ truyền nhà gì sao? Phòng chật hẹp âm u, trong không khí còn hiện ra điểm tanh hôi. Nhưng bày trí trong phòng lại không lộn xộn. Từ điểm đó xem, chủ quán là người sinh hoạt rất tinh trí. Cái khuyên tai ngọc kia, chủ quán cẩn thận nghĩ ngợi. Lắc đầu nói, không phải, kia là con gái tôi đi ra ngoài làm việc mang về. Con gái, chủ quán bình tĩnh nói, một nhà chúng tôi chỉ thừa 3 người. Tôi, con gái và con trai. Con gái của tôi là người liễm thi, hàng hóa của tôi có một phần là bản thân trước tận thế cất giữ. Một bộ phận khác là con gái trong lúc làm việc siêu tập tới. Người liễm thi, con gái làm nghề này sống rất nguy hiểm. Liễu Diệp Tiên không nhịn được xen vào một câu. Trọng điểm cô chú ý không phải khuyên tai ngọc mà là con gái chủ quán. Người liễm thi nhân là công việc chuyên môn lấy tinh hạch zombie theo giờ. Thù lao thấp, độ mạo hiểm cao lượng công việc lớn. Mỗi ngày liên hệ cùng thi thể zombie. Bàn tay mang găng cao su lấy đi tinh hạch bên trong đầu zombie. Gặp đội ngũ người sống sót tốt thì tốt. Nếu đụng tới những người không tốt. Một cô gái ở ngoài căn cứ thành phố B, ai biết sẽ trải qua ác mộng gì. Cách chương.